dịu dàng cười, cũng may là ngươi đã tới rồi, tới vậy nghĩa là ngươi có thể nghe thấy lời ta nói, ha ha, xem ngươi còn có thể giả bộ bao lâu. Đến giờ, nàng cuối cùng có thể khẳng định Tần Liệt chắc chắn không ngu dại như vẻ ngoài của hắn, tối thiểu là có đôi khi hắn sẽ thanh tỉnh. Tần Liệt vẫn chẳng biểu lộ gì, con mắt vẫn đờ đẫn, đợi nàng nói xong, liền quay người, rút khỏi tay nàng, đi theo bọn Lăng Phong. A, nếu ngươi thấy như vậy vui, vậy thì ta đi theo ngươi chơi. Lăng Ngữ Thi nhìn theo bóng lưng hắn, cười nhẹ lắc đầu, cất bước đi theo. Lĩnh vực tác giả Nhịp Thương Không Người Làm Ezit Phong chương 24 Núi Thiên Lang. Núi Thiên Lang do hai ngọn núi tạo thành. Nhìn từ xa, hai ngọn núi như hai con cự lang đang đối mặt với nhau, cả hai đều đang ngửa cổ thét dài. Giữa hai ngọn núi đó có một hạp cốc rất lớn, vách núi dựng đứng, mỏ hỏa tinh thạch ở hai bên vách của hạp cốc. Do đó, muốn khai thác hỏa tinh thạch phải leo lên vách đá. Người thường muốn trèo lên lấy quặng nghĩa là muốn tự sát, chỉ có những võ giả quanh năm khổ tu có tố chất thân thể mạnh mẽ mới có thể khai thác được mà thôi. Đám người Tần Liệt và Lăng Ngữ Thi lúc chạng vạng đã tới Thiên Lang Sơn. Họ đều nhìn thấy hai bên vách đá kia buông xuống rất nhiều sợi dây thừng, võ giả cao ra, phùng ra nắm dây, như khỉ leo lên vách, tay đao, tay xà beng gõ gõ đánh vào vách đá. Ánh nắng chiều chiếu xuống có thể nhìn thấy những đốm lửa đỏ rải rác lập lòe trên vách đá. Những nơi có ánh lửa lập lòe này thường là những nơi xuất hiện những khối hỏa tinh thạch nhỏ, đầu tinh thạch ánh màu đỏ thấm như lửa, dưới ánh nắng sáng lên lấp lánh. Tần Liệt nhìn những chỗ đó, nói thầm đây là hỏa tinh thạch à. Hắn đã từng nghe ra ra giảng giải rất kỹ về luyện khí, biết rõ ngay tại lúc dung luyện linh tài thì phải có lửa phối hợp. Điều này rất dễ giải thích, vì cũng như thợ rèn bình thường. Khi rèn cũng luôn cần có lửa nung, luyện khí đương nhiên cũng không thể thoát khỏi trình tự cơ bản này. Đương nhiên, lửa của luyện khí sư không giống lửa của thợ rèn bình thường. Lửa của họ thường có ba dạng. Dạng thứ nhất là lửa do bản thân luyện khí sư tu luyện ra, dùng linh lực chuyển hóa thành lửa. Dạng này dựa vào tu vi của luyện khí sư, nên là dạng hao phí linh lực và tinh thần của luyện khí sư nhất. Những khi ra chữa linh khí đều là dùng loại lửa này, những luyện khí sư tu luyện ra được lửa thì bất kỳ ở chỗ nào, vào lúc nào cũng có thể luyện khí được, loại lửa này đối với họ là tiện lợi nhất, chỉ là cũng hao phí linh lực nhất mà thôi. Dạng thứ hai là lửa lấy từ đất, từ núi lửa để luyện khí. Rất nhiều tông sư luyện khí thường khi muốn luyện linh khí lớn hoặc với số lượng lớn đều chọn dùng loại này. Những tông phái chuyên luyện khí cũng vậy, chọn những nơi có núi lửa, dẫn lửa từ đó vào những gian phòng cho đệ tử, môn đồ vào sử dụng. Dạng này nhờ vào lửa tự nhiên nên không thể luyện khí bất kỳ lúc nào hay bất kỳ ở đâu được, tuy không làm hao phí linh lực tu vi nhưng phải cố định ở một chỗ. Dạng thứ ba là dùng hỏa tinh thạch. Loại linh tài này là dạng linh tài thuộc hỏa, có độ nóng rất cao, có thể làm lửa để luyện khí. Dạng lửa thứ ba này vừa không làm hao tổn linh lực và tu vi luyện khí sư, vừa tiện dụng có thể mang theo bên người, là loại lửa đa số luyện khí sư đều chọn dùng. Chỉ là loại lửa này là loại duy nhất có tính tiêu hao, chỉ dùng được một lần. Dùng một khối là mất đi một khối. Ba dạng lửa đều có chung công dụng để dung luyện linh tài, có lợi có hại, luyện khí sư có thể dùng kết hợp, cũng có thể dùng riêng rẽ. Đột phá tới cảnh giới thất trọng, Tần Liệt đã có thể phóng linh lực ra ngoài, đồng nghĩa với việc có thể sử dụng linh khí, phát huy uy lực của chúng. Thời gian ngắn gần đây hắn vẫn luôn ở trong linh trận đồ của Trấn Hồn Châu, có thêm chút hiểu biết về luyện khí. Hỏa tinh thạch mặc dù chỉ là một loại lửa để luyện khí nhưng đối với hắn mà nói, để có được cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hắn đi cùng Lăng Ngữ Thi tới Thiên Lang Sơn, một là sợ Lăng Ngữ Thi có chuyện, hai là cũng muốn có một viên hỏa tinh thạch xem nó ra sao. Lăng gia đã tới. Lăng Ngữ Thi khẽ kêu. Dưới hạt cốc, một nam tử mặc trường bào có hình tinh vân nằm trên một cái ghế. Hắn đang lười nhác nhìn lên ánh nắng chiều, nghe thế khẽ chuyển mắt liếc đoàn người Lăng gia một cái, khẽ vẫy tay gọi bọn họ, rồi nói ta tên Lưu Duyên được lệnh phụ trách việc này. Bây giờ cũng tối rồi, sáng mai các ngươi cùng chung chỗ với Phùng gia, Cao gia lấy quặng đi. Mỗi ngày giao hỏa tinh thạch cho ta, ta sẽ thống kê, sau khi kết thúc, tinh vân các sẽ cho các ngươi linh thạch tương ứng để làm thù lao. Lưu Duyên khoảng chừng 30 tuổi, người hơi béo, tròm râu ngắn, con mắt lúc nào cũng híp híp, dáng vẻ chẳng để ý tới cái gì. Lưu đại ca, đây là thu hoạch hôm nay của Phùng gia. Một thanh niên tuấn giật tráng kiện từ trên nhảy xuống, ném một cái túi lên bàn trước mặt Lưu Duyên, rồi quay sang nhìn cười Lăng gia cười tươi rói Lăng Phong, đã lâu không gặp. Thanh niên này rất tuấn tú, mặc một bộ áo trắng, góc áo thêu viền vàng, trông rất đẹp đẽ quý giá. Miệng hắn nói tên Lăng Phong, nhưng mắt lại nhìn Lăng Ngữ Thi đi nhanh tới. Vẫn cười Lăng Ngữ Thi ha ha, thì ra lần này Lăng gia là do nàng dẫn à, chúng ta cũng lâu rồi không gặp đúng không? Cũng 2 năm rồi. Lăng Ngữ Thi lạnh nhạt. Ai thế? Lăng Dính hỏi người bên cạnh. Phùng Dật, nhị thiếu gia Phùng gia, 2 năm trước đã là cảnh giới thất trọng thiên, bây giờ chắc đã lên bát trọng. Ca ca của hắn Phùng Khai hiện giờ đã là đệ tử hạch tâm của Tinh Vân Các, nếu không có gì xảy ra, người này chắc cũng sẽ đột phá khai nguyên cảnh trước 20 tuổi theo ca ca vào Tinh Vân Các. Lăng Hâm nhìn Phùng Dật, nói với giọng kính nể, 2 năm trước, ta với Đại Tiểu Thư và Lăng Phong ở Cực Hàn Sơn Mạch từng tổ đội với họ săn giết linh thú, cũng có chút giao tình. Phùng Dật rất có hào cảm với Đại Tiểu Thư. 9 viên hỏa tinh thạch tứ phẩm cũng không tệ lắm, mai tiếp tục cố gắng nhé. Lưu Duyên tổng kết, híp mắt cười cười, nhẹ gật đầu với Phùng Dật. 9 võ giả Phùng gia trước sau từ vách đá nhảy xuống tới nơi. Bọn họ đều đứng quanh Phùng Dật, vừa cười vừa thảo luận bí quyết khai thác hỏa tinh thạch, vừa nhìn người Lăng gia. Tầm mắt họ chủ yếu xoay quanh Lăng Ngữ Thi và Lăng Dính, thỉnh thoảng lại phá ra cười, thì thầm to nhỏ với nhau. 10 võ giả Phùng gia đều ở cảnh giới luyện thể, đa số là ngũ lục thất trọng thiên, và tất cả đều là nam giới. Bọn họ tới đây hơi sớm, mấy ngày liền buồn tẻ khai quặng, giờ thấy Lăng Ngữ Thi và Lăng Dính, mắt mũi sáng ngời, tinh thần phấn khởi. Lưu ca, đây là của Cao gia. Một thanh niên nữa phi xuống. Người này mặc đồ võ giả màu đen, tóc dài rủ xuống vai, thần sắc dữ dằn ác liệt, ánh mắt lành lạnh có chút tà ý. Đây là Cao Vũ, tiểu thiếu gia của Cao gia, 2 tỷ tỷ của hắn cũng đều đã vào Tinh Vân Các. Cao gia chủ rất cưng chiều coi trọng hắn, mà bản thân hắn cũng có chút tà quái, hình như mới chỉ có 16 tuổi, nhỏ hơn Phùng Dật 1 tuổi, nhưng mà nghe nói cũng đã đột phá lên bát trọng rồi. Lần này không đợi Lăng Dính hỏi, Lăng Hâm đã gì dầm kể lể. Suy nghĩ một chút, Lăng Hâm sầm mặt, nói thêm Cao Vũ này ngươi phải cẩn thận một chút, nghe nói thằng này có chút biến thái, từng hành hạ đến chết mấy thiếu nữ rồi. Ngươi cũng đừng có trêu chọc hắn, nếu không thì phiền phức lắm. Nghe vậy, Lăng Dính cũng lạnh người. Nhìn khuôn mặt trắng nhợt, lạnh lùng, hai mắt tà dị của Cao Vũ, Lăng Dính không kìm được lùi lại một bước, sát lại gần Lăng Phong, rõ ràng là khiếp đảm. 5 viên tứ phẩm, 6 viên tam phẩm, lại còn 1 viên ngũ phẩm, thu hoạch không tệ. Lưu Duyên ngồi thẳng lên cẩn thận kiểm, rồi cười với Cao Vũ. Tần Liệt nhận thấy lúc Lưu Duyên nói chuyện với Cao Vũ thì không nằm ì trên ghế nữa, mà ngồi thẳng hẳn lên, có vẻ coi trọng Cao Vũ. Ánh mắt âm hàn của Cao Vũ đảo qua người Lăng gia, rồi mang người Cao gia bỏ đi tới chỗ khác trong hạp cốc chuẩn bị nhóm lửa thổi cơm. Lăng Phong, Ngữ Thi, các người tới ăn chung với chúng ta đi. Phùng Dật nhiệt tình mời. Không cần, chúng ta có mang theo, trên đường cũng giết được ít thú, không làm phiền ngươi. Lăng Ngữ Thi nhẹ nhàng cự tuyệt. Ngữ Thi nàng khách khí quá, chúng ta không gặp 2 năm rồi, mọi người uống chút rượu chuyện phiếm một chút, không lẽ chút mặt mũi này cũng không được. Vậy cũng được. Lăng Ngữ Thi bất đắc dĩ, dẫn người Lăng ra tới chỗ Phùng ra. Vài võ giả Phùng ra nhanh tay nhóm lửa, lấy rượu thịt chín, vui vẻ mời người Lăng ra. Bọn Lăng Phong, Lăng Hâm cũng có quen biết với vài người Phùng ra, nên không hề khách sáo, ngồi xuống vừa lấy gà rừng và thỏ săn được trên đường để lên lửa nướng, vừa cùng người Phùng ra tán chuyện. Tần Liệt, ngồi cạnh ta này. Lăng Ngữ Thi chẳng kiêng kỵ gì nắm lấy tay Tần Liệt kéo tới cạnh mình, lấy thịt nướng từ Phùng giật nhét vào tay hắn, nhẹ nhàng đi đường lâu vậy, cũng đói bụng rồi, ngươi ăn đỡ đi, chờ chút ta nướng mấy con gà rừng cho ngươi. Phùng giật vì lấy lòng người đẹp, thịt nướng chín mình cũng chưa dám ăn mà đưa cho Lăng Ngữ Thi. Chẳng ngờ giai nhân dứt khoát, cứ thế đưa cho Tần Liệt, khiến Phùng giật kinh ngạc, có chút xấu hổ. Vị tiểu huynh đệ này là Phùng giật cười hỏi. Tần Liệt thần sắc đờ đẫn, cũng chẳng khách khí, cầm lấy thịt ăn tướng ăn cũng chẳng chút lịch sự. Hôn phu của ta. Lăng Ngữ Thi cứ thế mà nói. Nụ cười trên mặt Phùng giật cứng ngắc, ánh mắt tối sầm, ha ha cười nàng đính hôn hồi nào vậy, sao phụ thân nàng không báo cho Phùng ra hay ta chưa hề nghe thấy ai nói gì cả. Võ giả Phùng ra cũng sững sờ, không khỏi chăm chú xem xét Tần Liệt. Nhìn thấy Tần Liệt đờ đẫn, lại càng kinh ngạc, hiếu kỳ. Chỉ là đính hôn thôi, cũng không phải chuyện lớn, nên cha ta cảm thấy không cần phải gióng trống khua chiêng, nên không báo cho bằng hữu quanh đây biết. Lăng Ngữ Thi mỉm cười, chợt nghe Tần Liệt cắn nghe bếp một tiếng, biết rõ hắn cố ý, không khỏi oán trách chừng mắt liếc hắn một cái, trong lòng dở khóc dở cười, thầm nghĩ ngươi cái tên này. Nhất định là đang cười trộm, cố ý làm mất mặt ta mà. Lăng Hâm thằng này là ai trước giờ hình như chưa từng thấy, hình như hắn có chút. Một võ giả Phùng ra dò hỏi. Lăng Hâm hừ một tiếng, giọng khinh thường, hắn không phải người của Lăng gia ta, thằng này đầu óc có vấn đề, chỉ là một thằng ngu thôi, tưởng mới biết tại sao gia chủ lại đồng ý để đại tiểu thư đính hôn với hắn nữa. Hèn chi, nhìn đần độn như thế, thì ra là một thằng ngu thật. Người kia cười quái gở. Hô! Que gỗ trong tay Lăng Ngữ Thi vẫn còn dính đầy mỡ gà, một đầu còn đang cháy đỏ, đâm thẳng vào ngực tên kia. Người kia không khỏi kêu rên một tiếng, đứng bật dậy, vội dập đốm lửa trên ngực để không bị cháy lan thêm, nổi giận đùng đùng chừng mắt nhìn Lăng Ngữ Thi. Nói chuyện cẩn thận một chút, Lăng Ngữ Thi quát. Đôi mắt sáng lóe, cũng đứng dậy, quay sang Phùng giật đa tạ đã tiếp đãi rồi nắm lấy tay Tần Liệt, xoay người rời đi. Phùng giật và người Phùng gia đều thấy xấu hổ, Phùng giật vội quát mắng tên tộc nhân kia, Lăng Phong Lăng Dính thấy vậy, cũng phải đứng lên cáo từ, đi theo Lăng Ngữ Thi. Lăng Ngữ Thi kéo Tần Liệt vào một chỗ khác trong hạp cốc, mặt lạnh băng đợi đám Lăng Phong tới. Mới lạnh lùng nói với Lăng Hâm, nếu chỉ người trong nhà với nhau, ngươi có nói gì ta cũng không so đo, nhưng nếu lần sau còn dám ở trước mặt người ngoài nói bậy thêm một câu, thì đừng trách ta không khách khí. Lăng Ngữ Thi luôn ôn nhu thanh nhã bỗng trở nên nghiêm khắc lạnh lùng như vậy, khiến Lăng Hâm cũng thấy chột dạ, mặt đỏ bừng, không dám nói thêm gì. Tần Liệt vẫn đờ đẫn, nhưng trong lòng thấy ấm áp. Lĩnh vực tác giả nhịp thương không người làm Exit Phong chương 25 linh tài cao giai. Mấy ngày sau đó, Lăng gia, Cao gia, Phùng gia đều khai thác cùng một khu, đến trạng vạng thì giao hỏa tinh thạch khai thác được cho Lưu Duyên thống kê, rồi đi bắt thú, dựng lều nhóm lửa làm cơm, tu luyện và ngủ. Cao Vũ và võ giả Cao gia không tiếp xúc nhiều với hai nhà còn lại. Khai thác mỏ xong thì tự mình ăn uống nghỉ ngơi. Về phần Lưu Duyên thống kê xong sẽ qua bên chỗ Cao gia ăn uống cùng với Cao Vũ đi lại khá gần. Còn võ giả Lăng gia và Phùng gia do có quen biết nên cũng thường xuyên qua lại với nhau. mấy chuyện này Lăng Ngữ Thi cũng không hề cấm đoán, bỏ mặc tự nhiên. Trải qua chuyện hai ngày trước, Lăng Ngữ Thi không còn đi cùng với người Phùng gia nữa, mà chỉ cùng Tần Liệt và những võ giả không quen biết gì với Phùng gia thổi cơm ăn uống với nhau. Phùng Dật không để ý đến chuyện đó, mỗi ngày vẫn tìm cơ hội tới nói chuyện phiếm với Lăng Ngữ Thi, như những chỗ nào có hỏa tinh thạch hay trao đổi kinh nghiệm khai thác. Có đôi khi nhìn thấy Tần Liệt còn vui vẻ chào hỏi, Lăng Ngữ Thi thấy vậy cũng không tiếp tục khó khăn, mà cũng cười hỏi vui vẻ với hắn. Tần Liệt không tham gia đào quặng, thường ban ngày, hắn lẻ loi một mình đi loanh quanh trong núi tìm chỗ yên tĩnh để tu luyện. Chỉ có lúc ăn cơm hắn mới xuất hiện trong hạp cốc cùng ăn cơm với người Lăng gia. Đối với chuyện Lăng gia đem theo một kẻ đần, Lưu Duyên cũng chẳng bận tâm. Hắn coi như không hề nhìn thấy Tần Liệt, dù có nhìn thấy cũng chẳng buồn để ý, không chào không hỏi. Phần lớn thời gian Lưu Duyên hít mắt dưỡng thần, chỉ có chừng nào ba nhà vì đào quặng có phát sinh tranh chấp, mới ra mặt điều tiết một chút mà thôi. Ba nhà đôi khi cũng phát sinh xung đột, Lăng gia và Phùng gia có quen biết với nhau nên ít có gút mắt, chỉ có va chạm chút với Cao gia mà thôi. Lần nào Lưu Duyên cũng giải quyết êm thấm, nên việc khai thác vẫn tiến hành thuận lợi. Một ngày trời trạng vạng, Tần Liệt đang trên đường trở về ăn cơm. Hắn nhận ra võ giả ba nhà rất khác thường, không tản đi nấu cơm như ngày thường mà tụ tập vào một chỗ khai thác. Chỗ kia trên vách đá bị đục vào thành một huyệt động rất sâu, cửa động có buông thõng mấy sợi dây thừng toàn là người Cao gia, thần sắc ai cũng kích động. Xì xào bàn tán. Võ giả hai nhà kia cũng nghi hoặc leo lên. Khuôn mặt tái nhợt của Cao Vũ lộ vẻ kích động, không ngừng vẫy tay với Lưu Duyên Lưu ca bên này đến xem bên này. Dưới ánh nắng, chỗ động khẩu Cao Vũ đứng sáng bừng một màu cam mỹ lệ. Viêm Dương Ngọc là Viêm Dương Ngọc linh tài huyền cấp tam phẩm. Lưu Duyên chưa tới cửa động, chỉ bằng kinh nghiệm đã đoán ra ngay. Không kềm được kêu lên đầy kinh hỉ, khuôn mặt béo cũng tràn đầy kích động hưng phấn. Viêm Dương Ngọc là linh tài huyền cấp, có thể rèn ra linh khí huyền cấp thuộc tính hỏa, có thể cung cấp năng lượng dồi dào cho linh khí. Ngoài ra, những võ giả luyện công pháp thuộc tính hỏa cũng có thể trực tiếp hấp thu hỏa lực của nó để tăng tu vi, hữu dụng gấp nhiều lần so với linh thạch. Giá trị của Viêm Dương Ngọc huyền cấp tam phẩm, những thứ hỏa tinh thạch phàm cấp tứ ngũ phẩm tuyệt không thể so bì được, hỏa tinh thạch chỉ là mồi lửa, còn Viêm Dương Ngọc lại là linh tài mà võ giả vạn tượng cảnh thông cảnh cũng còn dùng được. Nói một viên Viêm Dương Ngọc chân quý gấp mấy chục lần mấy chục viên hỏa tinh thạch ngũ phẩm có cùng kích thước cũng không phải là nói quá. Chỗ có Viêm Dương Ngọc, độ nóng cực cao. Khó trách xung quanh lại có hỏa tinh thạch. Xem ra, vách đá này có hỏa tinh thạch chính là vì có Viêm Dương Ngọc. Lưu Duyên cười toe, khoái chí, lần này Tinh Vân các chúng ta gặp may rồi, cũng không biết cả hai bên vách có bao nhiêu Viêm Dương Ngọc nữa. Viêm Dương Ngọc có thể đem tới Sâm La Điện đổi được nhiều thứ tốt lắm. Cao Vũ trước nay mặt mũi vẫn lạnh lẽo giờ cũng nở nụ cười, vô cùng nhẹ nhõm thoải mái. Người Phùng gia Lăng gia nghe nói ở đây có Viêm Dương Ngọc cũng vui mừng, biết những người lần này tới đây đào quặng đều sẽ có công lao. Cao Vũ, Viêm Dương Ngọc không giống hỏa tinh thạch, chuyện này nhất định phải bẩm báo lên trên, để các chủ sai cao thủ tới. Lưu Duyên hít sâu, ra lệnh Cao gia các ngươi lập tức sai người về nhà thông báo chuyện này cho phụ thân ngươi, để phụ thân ngươi báo tin cho Tinh Vân các. Được Cao Vũ không nhiều lời quát ngay, Cao Viễn ngươi lập tức trở về, trong vòng hai ngày, phải về đến nhà báo tin cho ta. Một võ giả Cao gia không nói lời nào từ vách đá vọt xuống, rồi xoay người phóng về hướng nhà Cao gia. Thời gian không còn sớm, mọi người nghỉ ngơi ăn uống thoải mái đi, ăn mừng một phen. Lưu Duyên cười tủm tỉm, ngày mai tạm thời không khai thác hỏa tinh thạch nữa, tập trung vào khai thác Viêm Dương Ngọc đi, mọi người yên tâm, lần này cả ba nhà đều có công lớn, không nhà nào mất phần đâu. Ai nấy hò reo đồng ý. Ba nhà phân tán, cả đám võ giả kích động tốt 5 tốt 3 tản ra xung quanh săn thú chuẩn bị buổi tối ăn mừng. Thực là vận khí tốt, Viêm Dương Ngọc giá trị vô cùng, đối với Tinh Vân Các cũng là kỳ vật khó mà có được, không ngờ lần này chúng ta đến lấy quặng mà tìm được, thực là may mắn. Đến khi kết thúc, linh thạch chúng ta được cho sẽ tăng hơn rất nhiều so với dự tính đó, có lẽ ta cũng có thể nhờ thu hoạch lần này đột phá lên cảnh giới thất trọng. Thiên Lăng Hâm nắm tay cười hắc hắc. Bọn Lăng Phong, Lăng Dính cũng sảng rỡ, Lăng Ngữ Thi cũng vậy, ai nấy đều tha hồ tưởng tượng. Sáng hôm sau, ba nhà hưng phấn từ sáng sớm đã đi tìm Viêm Dương Ngọc, Tần Liệt ăn cơm xong cũng rời khỏi Hạp Cốc. Hắn tìm một chỗ yên tĩnh tu luyện, hôm nay vận khí tốt, đến chiều trời nắng chuyển tối, không bao lâu lôi điện nổ vang. Dưới một cây to, Tần Liệt khoanh chân ngồi tập trung tư tưởng vận chuyển thiên lôi cức. Xuy xuy xuy. Những tia điện dài hẹp co rối trên 10 đầu ngón tay hắn, linh xảo như rắn. Theo công quyết, lực lôi điện theo linh lực dần dần thẩm thấu vào trong cả người hắn. Hắn có thể cảm giác được trong ngực truyền tới tiếng sấm ì ầm, hô ứng với tiếng sấm trên bầu trời. Ầm ầm. Lôi điện nổ đinh tai nhức óc, những tia chớp đan xen vào nhau tàn sát bừa bãi phía chân trời. Những tia chớp xoay quanh trên vùng núi, rồi như bị hắn hấp dẫn, nhao nhao tụ tập về chỗ hắn. Oanh. Thỉnh thoảng có tia chớp rơi xuống quanh người hắn, cũng có tia bổ thẳng vào hắn. A, tia chớp bắn phải, Tần Liệt không nhịn được đau đớn kêu lên, đầu tóc cháy đen, cả người run rẩy. Dòng điện cuồng bạo dũng mãnh tràn vào người hắn, như vạn mã công kích gân mạch hắn. Gân mạch toàn thân nóng rát đau đớn, dòng điện theo thiên lôi cức vọt tới ngực hắn, khiến cảm giác đau đớn tăng thêm mấy lần, thiếu chút nữa khiến Tần Liệt không chịu nổi phải lăn lộn. Thật là đáng sợ, phải cố gắng chịu đựng. Sắp hết sấm chớp rồi. Tần Liệt nhận ra nếu bị sấm chớp đánh xuống quá nhiều, cơ thể khó mà chịu nổi tất cả lôi lực này, khiến hắn lúc nào cũng có thể nổ tung mà chết. Kỳ trận bên trong dược sơn có tác dụng làm yếu bớt lôi lực, khiến sấm chớp phân tán lên lưới điện, giúp hắn dễ hấp thu hơn. Không có kỳ trận, hắn phải cố hết sức mới có thể trực tiếp nhận lấy. Không thể không điều chỉnh cơ thể, bớt thu hút lôi điện. Hắn vận chuyển thiên lôi cức một cách đứt quãng, mức độ tụ tập sấm chớp trên trời giảm hẳn, lôi điện rơi xuống cũng yếu hơn, tu luyện dễ hơn nhiều. Tu vi càng cao, linh lực càng tinh thuần, vận chuyển thiên lôi cức hình như hấp dẫn tia chớp cũng hung mãnh hơn. Nếu như vậy, sau này cảnh giới tăng lên cũng có thể dùng cách này kéo tới lực lôi đình mạnh hơn nữa để rèn luyện tăng cường cơ thể. Gia Gia từng nói, nếu kiên trì không ngừng luyện thiên lôi cức, có thể nhờ lực lôi đình rèn luyện huyết nhục, gân mạch, xương cốt, tạng phủ, làm cơ thể mạnh mẽ đến mức thiên lôi thánh thể. Một khi đạt tới thiên lôi thánh thể, cơ thể biến chất. Chỉ cần động tâm niệm là dù có đứng dưới mặt trời chói chang cũng có thể trực tiếp dẫn động sấm chớp sâu trong bầu trời mà điên cuồng tàn sát. Nhớ lại miêu tả của Tần Sơn về thiên lôi thánh thể, Tần Liệt càng cố gắng thu hút lôi điện để luyện thể, khiến quanh người sấm sét vang rồi thỉnh thoảng lại có chớp bắn xuống. Một lúc sau, lôi điện chấm dứt, mưa to rơi xuống. Khổ tu trong mưa một hồi. Hắn nghe thấy gần đó có tiếng thú kêu, còn ngửi được mùi máu nồng nặc. Tần Liệt nghi hoặc, tạm dừng tu luyện, đi về phía có tiếng thú kêu. Dưới một cây to rậm rạp có mấy con sói đất, chúng đang lấy chân bới bùn, không ngừng cắn xé cái gì đó, máu thịt mơ hồ. Sói đất không biết thổ nạp linh khí, nên không phải là linh thú, không gây uy hiếp cho Tần Liệt được. Hắn vừa tới gần, lôi điện còn chấn động quanh người làm mấy con sói kia kinh hãi chạy tứ tán. Đây là... Cao Viễn nhìn xuống xem xét, Tần Liệt biến sắc. Thi thể máu thịt lẫn lộn kia, dựa vào quần áo và diện mạo, Tần Liệt nhận ra thân phận của hắn. Võ giả Cao gia, Cao Viễn. Chính là người đêm qua trở về Cao gia để báo tin. hắn có tu vi lục trọng thiên tuyệt đối không thể bị sói đất tập sát. Nhìn kỹ, Tần Liệt phát hiện bùn đất xung quanh khá súp, cơn mưa to rồi xuống còn làm hiện ra một hố nhỏ, xung quanh còn dấu tích lôi điện bắn chúng. Hắn hiểu ra ngay Cao Vũ là bị người ta giết chết, rồi bị chôn giấu rất kỹ. Có lẽ do lúc hắn tu luyện dẫn đồng sấm chớp oanh kích bổ trúng chỗ này, lại thêm mưa to xối qua, nên mới làm mùi máu lộ ra, bị sói đất người thấy xông tới cắn xé ăn uống. Bị giết đêm qua, sao lại bị giết? Hắn vốn là về Cao gia báo tin, ai làm? Không lẽ quanh đây còn có thế lực khác? Tần Liệt nhíu mày, trong lòng vô cùng bất an. Hắn ý thức được, nhiệm vụ lần này của Lăng gia có lẽ khó khăn hơn so với hắn từng nghĩ, không chỉ đơn giản có khả năng phải đối phó với Ngân Dực Ma Lang, mà còn có lẽ phải với một lực lượng chưa biết khác nữa. Lĩnh vực tác giả nhịp thương không người làm Ezit Phong chương 26 gợn sóng. Tần Liệt mang thi thể Cao Viễn chôn lại, dọn dẹp sạch sẽ dấu vết, trầm ngâm một chút, thấy sắc trời đã dần tối, bèn trở về hạp cốc. Mưa tạnh dần. Lúc về tới, hắn thấy võ giả ba nhà vẫn còn đang lấy lặng, người nào người nấy ướt sũng, nhưng tinh thần lại rất phấn chấn, như bị viêm dương ngọc kích thích, không biết mệt. Ngay cả Lưu Duyên cũng không nằm trong sơn cốc nghỉ ngơi như mọi ngày, mà đi vào khu khai thác, tươi tỉnh xem ba nhà bận rộn, cái chính là đề phòng có kẻ lén giấu viêm dương ngọc. Lúc thu hỏa tinh thạch, hắn luôn có bộ dạng chẳng buồn để ý, chính là bởi vì hỏa tinh thạch giá trị không cao, tam gia cũng chẳng có luyện khí sư, nên chẳng sợ ai nuốt riêng hỏa tinh thạch. Nhưng viêm dương ngọc thì khác. Linh tài huyền cấp giá trị quá lớn, nếu kẻ nào giấu được, có thể trực tiếp mang tới băng nham thành đấu giá, đổi được rất nhiều tiền tài xa xỉ. Cho nên Lưu Duyên phải chăm chú quan sát, không để cho kẻ nào có cơ hội. Tiểu Dĩnh Nhi tí nữa uống với đại ca vài chén nhé. Phùng Luân cười toe, mắt trắng trợn nhìn chằm chằm Lăng Dĩnh ở cách đó không xa. Đại ca cường tráng hơn Lăng Phong nhiều, chiếu cố nàng tốt hơn nhiều lắm, hắc hắc. Lăng Dĩnh bị mưa dầm ướt đẫm, dáng người lồi lõm lộ lộ làm người ta nảy sinh ý nghĩ. Một tay nàng nắm dây thừng châm dấm vào vách đá, cặp mông đầy đặn hơi vỉnh cao làm cho không ít võ giả Cao gia Phùng gia thầm nuốt nước miếng, nhìn nàng chằm chằm. Nhưng dám mở miệng đùa cợt cũng chỉ có một mình Phùng Luân, còn những người kia chẳng nói tiếng nào. Phùng Luân là đường ca của Phùng Dật, tu vi thất trọng, chính là kẻ lần trước nói năng lỗ mãng với Tần Liệt, bị Lăng Ngữ Thi công kích. Sau khi bị Lăng Ngữ Thi dạy dỗ tại chỗ, lại bị Phùng Dật quát mắng, Phùng Luân an phận một thời gian dài, gần đây cũng chẳng làm nên biểu hiện gì khác thường, chẳng biết vì sao hôm nay tự nhiên lại làm càn. Đi chiếu cố mẹ ngươi ấy. Lăng Dĩnh chẳng nhẹ lại là một đóa hoa có gai, trừng mắt mắng ngay, không chút khách khí. Phùng Luân miệng mồm sạch sẽ một chút, Lăng Phong cảnh đó cau mày, cũng nhìn không được. Hắc hắc, cái miệng nhỏ hung dữ thế, thú vị nha, ta thích. Phùng Luân mắt lóe lệ khí, cúi đầu cười quái dị, hy vọng lúc nào cũng cứ hung dữ như thế, như vậy mới thú vị. Câm miệng. Phùng Giật lạnh mặt quát. Phùng Luân rõ ràng sợ hắn, nên rụt đầu lại, không dám nói gì thêm. Những võ giả Phùng gia ở cạnh hắn không biết vì sao, cả đám trong ánh mắt đều có chút ý sâu xa. Hình như đang chờ cái gì đó, trông khác hẳn với ngày thường. Được rồi, đừng cãi nhau nữa, hôm nay tới đây thôi. Lưu Duyên hít mắt chen vào, u, v, quy, quy, mơ, hôm nay tam gia tổng cộng thu được 11 viên viêm dương ngọc, giá trị so với bao cố gắng trước đây của chúng ta thì gấp hơn nhiều lần lắm. Tam gia các ngươi cứ yên tâm, lần này tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Lưu Duyên đã nói thế. Võ giả tam gia đều dần tuột xuống, nhiều người đi về chứng lều để thay quần áo. Bộ đồ xanh của Lăng Ngữ Thi cũng bị ướt, dáng người uyển chuyển lộ ra làm Phùng Dật cứ phải nhìn sang. Thấy Tần Liệt trở lại, Lăng Ngữ Thi cười, vuốt vuốt mớ tóc ướt trên trán ta với Lăng Dính thay đồ trước đã, tí nữa làm đồ ăn cho ngươi. Nàng với Lăng Dính ở chung một lều, hai người về lều sột soạt thay quần áo, khiến bao nhiêu võ giả xung quanh đều trộn rộn, ánh mắt loẹt xoẹt bắn tới, hận không thể nhìn xuyên thấu lều vải, để nhìn thấy cảnh mỹ diệu bên trong. Chỉ trong chốc lát, hai người đã thay đồ đi ra, bọn Lăng Phong cũng lần lượt đi thay, không lâu đã tới đủ. Moa nó, mấy thằng khốn kiếp Phùng gia, không biết sao hôm nay miệng thối thế. Mấy hôm trước còn rất tốt mà, bây giờ lại dám đùa bỡn Tiểu Dính rồi. Lăng Hân sầm mặt, nhìn đám võ giả Phùng gia ở xa xa, hôm qua bọn hắn có một người nói thấy không khỏe, nên về Phùng gia trước để chữa bệnh, tên đó ta thấy có bệnh hoạn gì đâu, nhất định là phát hiện ra viêm dương ngọc nên vội vàng về Phùng gia báo tin thôi. Tần Liệt giật mình, không khỏi nhìn sang phía Phùng gia. Hắc hắc. Nhìn thằng đần kia Phùng luôn nhìn thấy, nhích miệng cười, cái thằng đó, dám nhìn chúng nữ nhân của thiếu gia mà đính hôn. Lăng gia chủ chắc cũng bị lây bệnh, đầu óc cũng bị có vấn đề. Ừ, nghe nói Lăng gia bị một nữ nhân họ Đỗ áp không ngẩng đầu lên được, Lăng Thừa Huy bị hại chết cũng không dám lên tiếng. Một kẻ khác nói nho nhỏ, cả bọn lấy chuyện nhà Lăng gia ra chế nhạo xèm pha, thỉnh thoảng lại phá ra cười cợt. Hai nhà cách nhau cũng không xa lắm, tiếng nói chuyện bên kia thỉnh thoảng bị thổi đến vài câu, khiến người Lăng gia ai cũng sắc mặt khó coi. Mấy tên khốn kiếp Phùng gia kia, hai hôm nay uống lộn thuốc phải không? Lăng Hâm đứng lên, giận dữ quát, đại tiểu thư, có muốn ta đi qua và vào miệng chúng không? Thôi đi, bọn chúng nói lén sau lưng, không cần để ý. Lăng Ngữ Thi mệt mỏi khoát khoát tay, ý bảo hắn ngồi xuống. Rồi cũng nói, vẻ nghi hoặc bọn người Phùng gia kia từ hôm qua đến giờ đúng là rất kỳ quái. Cả Phùng Giật, hôm nay nhìn ta cũng càng lúc càng làm càn. Có phải Phùng gia có chuyện gì hay không? Lăng Phong trầm giọng hỏi. Có thể có chuyện gì chứ? Lăng Ngữ Thi lắc đầu, có Tinh Vân Các ở đây, bọn chúng có thể gặp chuyện gì? Phùng gia cũng như chúng ta, chỉ là thế lực phụ thuộc mà thôi. Tinh Vân Các nếu muốn giết sạch Phùng gia cũng là chuyện dễ dàng, hơn nữa bọn họ còn có Phùng Khải gia nhập Tinh Vân Các, thì còn có thể bị cái gì chứ? Cũng đúng. Nghe nàng giải thích, Lăng Phong cũng khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Tần Liệt im lặng nghe, trong lòng dậy sóng, mơ hồ nhìn thấy một manh mối. Hắn đờ đẫn nhìn về phía Phùng gia, nghĩ cái chết của Cao Viễn rất có thể có quan hệ với cái tên Phùng gia đã rời đi kia. Thường thì, chỉ là một thế lực phụ thuộc, Phùng gia chắc chắn không dám giở trò dưới mắt Lưu Duyên. Nhưng lần này có khác. Viêm Dương Ngọc quá quý giá, đây còn là cả một mỏ quặng Viêm Dương Ngọc. Giá trị không thể nào đo lường được, hoàn toàn đáng giá cho người ta hóa liều. Nghĩ theo hướng này, Tần Liệt chợt phát hiện mạch suy nghĩ vô cùng thuận lợi, giống như từ 10 năm trước hắn đã rất quen thuộc với những kiểu chuyện này, phân tích suy luận rất chặt chẽ nhanh chóng. Nếu như ta là Phùng gia, nếu đã quyết định không tiếc gì đắc tội với Tinh Vân Các để nuốt khoản này, ta sẽ làm như thế nào? Tần Liệt tự hỏi, sau đó giật mình, bất an trong lòng càng tăng. Hắn đi đến một kết luận là giết sạch mọi người có mặt trong hạp cốc Cao gia, Lăng gia, cả Lưu Duyên đều không thể sót. Chỉ có diệt hết, mới đảm bảo tin tức về Viêm Dương Ngọc không lộ ra ngoài, mới nuốt được quặng mỏ, trước khi Tinh Vân Các kịp phát hiện, khai thác hết Viêm Dương Ngọc rồi tính tiếp. Kết luận rồi, nhìn đám võ giả Phùng gia, hắn nhận ra trong mắt bọn họ đều toát ra lệ khí. Nếu đúng là như vậy, nghĩa là bọn chúng đã xem Lăng gia là đám cừu non chờ xẻ thịt, đương nhiên thái độ sẽ khác với bình thường, dục vọng cất giấu với Lăng Ngữ Thi và Lăng Dính cũng không cần phải giữ nữa, dần lộ hết ra. Đêm đó không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau Tần Liệt khác thường không ra ngoài tu luyện, mà đứng trong hạp cốc đờ đẫn ngước lên vách đá nhìn mọi người khai quặng. Hắn cẩn thận quan sát thần sắc và những cử chỉ mờ ám của người Phùng gia, phát hiện khi lấy quặng, người Phùng gia không hề dùng hết sức, không hề chuyên tâm như hai nhà còn lại. Mà đôi khi thừa lúc hai nhà kia chuyên chú lấy lặng, bọn chúng thường nhìn sau lưng họ, ánh mắt đích thực đều hàm ẩn sát cơ. Tần Liệt dần sáng tỏ, hiểu ngay người Phùng gia sở dĩ chưa động thủ, là vì thực lực chưa đủ. Hôm nay chúng vẫn còn đang đợi viện binh, chờ có đủ sức giết sạch cả người Cao gia, Lăng gia lẫn Lưu Duyên. Hiểu được đại khái ý đồ của chúng, Tần Liệt trở lại như cũ, lang thang đi ra ngoài hạp cốc. Nhưng hắn không tu luyện, mà để ý tình hình xung quanh. Đã sang tháng 7, nếu Gia Gia nói không sai, vậy Ngân Dực Ma Lang cũng sắp về rồi. Bây giờ chưa có Ngân Dực Ma Lang, tốt nhất là báo cho Lăng Ngữ Thi rút khỏi đây, khỏi bị Phùng Gia và viện binh vây quanh chém giết. Chứ nếu chờ tới khi Ngân Dực Ma Lang về, đứng ở giữa thì không may. Tần Liệt âm thầm nghĩ cách, hôm nào cũng coi chừng xung quanh, nấp trong chỗ tối lặng lẽ quan sát. 3 ngày nữa trôi qua. 3 ngày này, võ giả Phùng gia thường xuyên va chạm với hai nhà còn lại, đến cả Lưu Duyên cũng không chịu nổi, nghiêm khắc khiển trách Phùng Dật, bảo người Phùng gia không được càng ngày càng làm càn. Tuy nhiên, mọi người đều chỉ cho là võ giả Phùng gia bị Viêm Dương Ngọc kích thích, hưng phấn quá mức nên mới thế. Không ai suy nghĩ sâu hơn. Hôm nay Tần Liệt chẳng những quan sát xung quanh ban ngày, mà ban đêm trong khi người Lăng gia ngủ say lặng lẽ rời đi tiếp tục dò xét, vô cùng cẩn thận. Hắn tính toán thời gian, biết viện binh của Phùng gia có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nên không thể không cẩn thận hết mức. Nửa đêm, hắn trốn trong một tàng cây rậm rạp, híp mắt dưỡng thần, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân sàn sạc trên lá. Đẩy cành lá ra khỏi đầu, dưới ánh trăng hắn nhìn về phía đó, sắc mặt lập tức biến đổi, thầm kêu to trong lòng người toái băng phủ. Hắn nhìn thấy khoảng 50-60 võ giả đều mặc áo trên ngực có đồ án vụn băng, không nhanh không chậm đang tới gần. Những người kia cố gắng đi nhẹ chân, âm thanh trao đổi cũng không lớn, hẳn nhiên là chuẩn bị để tập kích đột ngột, thừa dịp mọi người trong hạp cốc ngủ say để hạ sát thủ cùng một lúc. Người cầm đầu khuôn mặt tiều tụy, ánh mắt âm lính, hình như là một trưởng lão của toái băng phủ, tu vi khai nguyên cảnh trung kỳ. Tần Liệt chỉ nhìn mấy giây, rồi lặng lẽ tuồn khỏi cây. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi về hạp cốc. Sợ tạo ra tiếng động, đợi đến khi kéo ra một khoảng cách nhất định với đối phương, mới dám nhanh chân mà chạy. Lĩnh vực tác giả nhịp thương không người làm Ezip Phong chương 27 lửa xém lông mày. Toái băng phủ thì ra là người của toái băng phủ. Tần Liệt nhíu chặt mày, lòng vô cùng trầm trọng, nhìn thấy người toái băng phủ tới, một tia nghi hoặc sau cùng cũng đã sáng tỏ. Thì ra là Phùng gia cấu kết với toái băng phủ, hèn gì không sợ tinh vân các trả thù, nếu thành công Phùng gia có thể gia nhập vào toái băng phủ triệt để thoát khỏi tinh vân các. Có lẽ, Phùng gia đã sớm âm thầm lui tới với toái băng phủ, chỉ là vẫn giấu riêng chưa lộ ra mà thôi. Một mỏ quặng Viêm Dương Ngọc, giá trị cực lớn, khiến cho Phùng gia không kềm chế được, phải lộ đuôi. Giúp toái băng phủ chiếm lấy nó. Bao nhiêu ý nghĩ liên tiếp hiện ra trong đầu, Tần Liệt dùng tốc độ nhanh nhất chạy về hạp cốc. Gió xít phần phật bên tai, khiến hắn bình tĩnh lại. Cũng giống như tinh vân các, toái băng phủ cũng có đường chủ, trưởng lão và phủ chủ. Nói chung, đường chủ đều là võ giả khai nguyên cảnh sơ kỳ, trưởng lão thì toàn bộ đều là khai nguyên cảnh trung kỳ, và một trưởng lão thường có dưới tay 2-3 đường chủ. Lần này toái băng phủ xuất ra một trưởng lão, nhất định sẽ mang các đường chủ dưới trướng đi theo, hơn nữa thêm 50-60 võ giả luyện thể cảnh, coi như dù không có người Phùng gia góp tay, thì bọn hắn cũng đủ để nghiền áp Lăng gia, Cao gia và cả Lưu Duyên. Theo bộ dáng của toái băng phủ, vụ quặng Viêm Dương Ngọc này tuyệt đối sẽ không cho phép tiết lộ ra ngoài. Điều này cũng có nghĩa là, một khi bọn chúng tới nơi chắc chắn sẽ là đồ sát đẫm máu, không cho phép một người nào đào thoát. Lăng gia, Cao gia và Lưu Duyên dù có liên kết lại cũng không có khả năng chiến thắng, chỉ còn một cách là trước khi người Toái Băng phủ tới, phải mau chóng chạy ra khỏi Hạp Cốc mới có được một đường sinh cơ. Đầu óc Tần Liệt nhanh chóng suy nghĩ, trong tình cảnh sinh tử, hắn không thể tiếp tục giả ngây giả dại, mà phải đem hết toàn lực ứng phó. Trong lòng hắn cười khổ, nếu có thể đoán ra viện quân kia chính là Toái Băng phủ, thì chắc chắn hắn sẽ không mạo hiểm mà báo cho Lăng Ngữ Thi đưa người Lăng ra trốn đi từ hai hôm trước rồi. Đáng tiếc, người tính thủy chung không bằng trời tính, lần này đến đây chẳng những là cường giả Toái Băng phủ, mà còn có cả một trưởng lão dẫn đội, hoàn toàn có thể đưa bọn hắn vào tuyệt cảnh rồi. Trong Hạp Cốc, ba nhà đều đang ngủ say. Nơi này khá vắng vẻ, lại không hề có linh thú qua lại, nên chẳng có ai canh gác, chỉ làm ít bẫy dập phòng bị gần đó thôi. Thuần thục né qua những bẫy dập đó, Tần Liệt đi vào khu Lăng gia. Võ giả Lăng gia mỗi hai người một lều, chỉ có hắn một mình một cái. Các võ giả đều ở cùng một nơi, chỉ Lăng Ngữ Thi, Lăng Dính là nữ nhân nên lều hơi cách xa một chút. Hắn lặng lẽ đến lều Lăng Ngữ Thi tạo nên chút tiếng động. Ai? Lăng Ngữ Thi rất cảnh giác, khẽ quát, rồi giật giật Lăng Dính, hai người đều mặc áo ngủ mỏng còn chút buồn ngủ ló đầu ra. Hai người nhìn qua Tần Liệt, cả hai đều ngây ra trong mắt đầy kinh dị. Trong bóng đêm, Tần Liệt đứng một mình ở ngoài lều, đưa tay ra hiệu đừng có lên tiếng. Đôi mắt vẫn luôn mờ mịt giờ trong vắt sáng bừng, dưới ánh trăng, khuôn mặt thanh tú mang chút tà dị, khiến Lăng Ngữ Thi và Lăng Dính mồm há hốc, cảm giác như còn đang mơ. Chắc chắn là ta đang mơ, Lăng Dính thì thào, đưa tay dụi mắt, muốn mình tỉnh lại. Lăng Ngữ Thi đã sớm đoán ra Tần Liệt không đơn giản, chỉ thất thần trong tích tắc, rồi tỉnh ra ngay, đôi mắt đẹp rạng rỡ, khẽ cười khuya khoát muốn làm gì. Cho ta vào trước rồi nói. Tần Liệt nhìn bốn phía, thấy mọi người vẫn ngủ say, nói rất khẽ, võ giả Toái Băng phủ tối đa nửa canh giờ nữa sẽ tới đây, nếu không ứng biến kịp, tất cả người Lăng gia trong cốc đều phải chết. Lời vừa nói ra, khuôn mặt Lăng Ngữ Thi tái nhợt, Lăng Dính kinh hãi che miệng, tỉnh táo hoàn toàn. Nàng nhìn Tần Liệt như nhìn quái vật, Tần Liệt bây giờ vô cùng lạ lẫm, cùng với Tần Liệt trước kia hoàn toàn là hai kẻ khác nhau. Vào đi, Lăng Ngữ Thi quyết định rất nhanh kéo Tần Liệt vào, phủ lều che lại như cũ, hỏi ngay chuyện gì xảy ra. Trong lều, hai cô gái tóc tai mất trật tự, trong mắt đầy nghi hoặc. Cao Viễn trên đường trở về Cao gia báo tin đã bị giết, trong lúc vô tình ta phát hiện ra thi thể của hắn. Nếu ta không đoán sai, chính là kẻ rời khỏi của Phùng gia làm. Viêm Dương Ngọc quá chân quý, Phùng gia có lẽ đã bán rẻ tất cả mọi người. Ta vừa mới ra ngoài kiểm tra, thấy 50-60 võ giả Toái Băng phủ đang tới đây, dẫn đầu là một trưởng lão. Tần Liệt không bận tâm hai người đang kinh ngạc, giải thích rất nhanh, thời gian không còn nhiều, chúng ta phải rút nhanh, nếu không đến khi họ tới, một người cũng không thoát được. Lăng Dính vẫn còn khiếp sợ, Tần Liệt đột nhiên mở miệng nói chuyện khiến nàng chấn động vô cùng, nên không thể nào tỉnh táo để suy nghĩ theo kịp lời Tần Liệt. Chỉ có Lăng Ngữ Thi đã sớm đoán ra nên kịp điều chỉnh trạng thái, chờ Tần Liệt nói xong cả thân nàng lạnh toát, mắt đầy kinh hãi, vội hỏi có chứng cứ chứng minh là do Phùng gia gây ra hay không. Tần Liệt lắc đầu. Không có chứng cứ không thể nào vạch mặt Phùng gia, nếu chúng ta nhiều lời chắc chắn sẽ bị Phùng gia cắn ngược lại, mà Cao gia và Lưu Duyên cũng sẽ nghi ngờ chúng ta. Lăng Ngữ Thi lòng nóng như lửa đốt, cảm thấy mỗi giây trôi qua là gần cái chết một bước, kêu Tần Liệt, ngươi thấy nên làm thế nào bây giờ? Không muốn người Lăng gia bị diệt sạch, thì phải lập tức rút khỏi đây, nếu sợ những người khác hoài nghi, có thể linh hoạt một chút. Ví dụ, nói ta mất tích phía trước Hạp Cốc, nên ngươi cho người Lăng gia nhất loạt theo hướng đó đi tìm. Tần Liệt cũng không giấu ý đồ, quyết đoán nói đường trở về nhà đã bị Toái Băng phủ chiếm mất, chúng ta chỉ có thể xuyên qua Hạp Cốc, vào sâu bên trong cực hàn sơn mạch mà thôi. Ngân Dực Ma Lang trở về núi Thiên Lang cũng sẽ về sâu trong cực hàn sơn mạch, hướng bọn họ đi có xác suất rất lớn gặp phải Ngân Dực Ma Lang. Đây đúng là điều hắn cần. Có báo cho Cao gia, Lưu Duyên hay không Lăng Dính rốt cuộc cũng tỉnh hẳn, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Liệt như thể mới quen. Nếu suy đoán của ngươi là thật, nếu không báo cho họ, chẳng phải bọn họ chỉ còn đường chết hay sao? Có nói chưa chắc họ đã tin, mà còn làm Phùng gia cảnh giác, lây cả sang chúng ta, làm chúng ta không chạy thoát được. Tần Liệt nhíu mày, hơn nữa, có bọn họ chặn phía sau, hy vọng sống của chúng ta lớn thêm một chút. Ít nhất, bọn họ có thể làm giảm tốc độ truy giết chúng ta của Toái Băng Phủ. Áp quá! Lăng Ngữ Thi và Lăng Ngữ Thi đều lạnh người, nhìn Tần Liệt kinh dị. Tần Liệt, vậy ngươi chạy trước đi, ngươi đi khỏi, ta sẽ lập tức gọi mấy người Lăng Phong, dẫn bọn họ đi tìm ngươi. Lăng Ngữ Thi cắn răng, biết lúc này không thể do dự, nên vừa nói, nàng vừa lấy giấy bút, viết cái gì đó rất nhanh. Ừ. Tần Liệt khẽ gật, không rông dài gì thêm, vén lều đi ra. Đại tiểu thư, người thật là xấu, lừa gạt tất cả chúng ta. Lăng Dính nói, mắt lấp lánh. Mắt Tần Liệt có thần, trông như đổi thành một người khác hoàn toàn, chẳng những rất là tuấn tú, mà còn. Gì nữa? Lăng Ngữ Thi mất kiên nhẫn ngẩng lên nhìn nàng. Còn rất có mị lực nha. Lăng Dính cuối cùng cũng tìm ra từ phù hợp. Sao có thể như thế nhỉ? Hắn mới 15 tuổi à? Nha đầu chết tiệt, tai vạ tới nơi rồi, còn lo nghĩ tới mấy thứ này hả? Lăng Ngữ Thi trừng mắt, nói vài câu, rồi đi ra khỏi lều, đánh thức bọn Lăng Phong, nói không tìm thấy Tần Liệt, bảo mọi người cùng nàng đi tìm. Bọn Lăng Hâm đang ngủ say sưa bị đánh thức rất là bất mãn, lại nghe nói hơn nửa đêm lại còn phải đi tìm tên đần Tần Liệt thì đều rên rầm trong lòng bực bội. Nếu không phải e ngại mặt mũi Lăng Ngữ Thi, chắc đã chửi om sòm lên rồi. Ồn ào bên này khiến Lưu Duyên, Cao Vũ, Phùng Dật đều tỉnh giấc, hỏi mọi việc rồi, ai cũng lớn tiếng mắng nhiếc Tần Liệt có chết cũng đáng đời. Lăng ra khe khẽ một tí đi, đừng om sòm nữa, để cho bọn họ ngủ. Đi thôi, mang cả binh khí theo, để phòng ngừa vạn nhất. Lăng Ngữ Thi nói, không để ý ai, ai cũng thở dài thở ngắn, dẫn đầu đi về phía sâu trong hạp cốc. Mọi người bất đắc dĩ, vừa mắng thầm Tần Liệt, vừa đi theo, dần dần ra khỏi nơi tập trung. Tất cả đi theo Lăng Dính. Dùng tốc độ nhanh nhất cho ta tạo đủ khoảng cách an toàn. Lăng Ngữ Thi nghiêm mặt, vô cùng nghiêm túc khẽ quát. Đại tiểu thư, chuyện gì vậy? Lăng Phong dẫn đầu, nhận ra có điều gì đó không đúng. Đừng vội hỏi, Lăng Phong, ngươi cùng Lăng Dính dẫn họ toàn lực chạy thẳng vào sâu trong cực hàn sơn mạch đi. Lăng Ngữ Thi nói. Lăng đại ca, mau lên, tí nữa muội giải thích cho huynh. Lăng Dính ngoắc. Bọn Lăng Phong đều nghi hoặc, nhưng vẫn nghe theo lệnh, nhanh chóng rời khỏi hạp cốc. Lăng Ngữ Thi ở lại sau cùng, chờ bọn họ đi được một lúc, mới lấy cung tên, nhắm lều của Lưu Duyên bắn một phát, trên mũi tên cột một lá thư. Xoẹt! Mũi tên xé gió bắn tới, Lưu Duyên vẫn chưa ngủ sâu vội biến sắc, xốc lều vải vọt ra. Phốc! Mũi tên cắm thẳng vào lều của hắn. Lưu Duyên lạnh mặt, nhìn thấy trên tên có tờ giấy, lập tức rút ra xem, chỉ mới nhìn thoáng qua, vội biến sắc quát khẽ Cao Vũ. Lều Cao Vũ cách hắn khá gần, nghe thấy ngay, vội hỏi ta nghe thấy tiếng tên rồi, là ai bắn? Lưu đại ca, chuyện gì thế? Phùng Dật cách khá xa cũng trộm nghe thấy tiếng tên bắn, nhưng không chắc lắm, nên lên tiếng hỏi dò. Không có gì, bị người Lăng ra đánh thức. Không ngủ lại được, nên tìm người nói chuyện thôi. Lưu Duyên ánh mắt quái dị trả lời qua loa một câu, khẽ ra dấu cho Cao Vũ, hai người chui vào lều vải, rồi đưa lá thư của Lăng Ngữ Thi cho Cao Vũ. Cao Viễn đã chết, Phùng gia cấu kết với Toái Băng Phủ muốn mưu đồ mỏ Viêm Dương Ngọc. Người Toái Băng Phủ do một trưởng lão dẫn đầu đang trên đường, khoảng nửa canh giờ sẽ tới hạp cốc. Cao Vũ liếc mắt qua, cũng lạnh toát toàn thân, con mắt âm lãnh toát ra lãnh ý dày đặc. Lĩnh vực tác giả nhịp thương không người làm Ezit Phong chương 28 đuổi giết. Cao Vũ cầm lá thư, tay run nhẹ nhẹ, cảm thấy máu huyết đang dồn lên đỉnh đầu, hai mắt âm lãnh nồng đậm sát ý. Cao Thiếu, ngươi thấy sao? Lưu Duyên tay chân cũng lạnh toát, hỏi. Lăng gia đã rút hết, chứng minh người Toái Băng Phủ sắp tới rồi. Bọn họ không nói trực tiếp với chúng mà dùng cách thông báo này, chắc là do không có chứng cứ xác thực, sợ chúng ta không tin, ảnh hưởng tới kế hoạch rút lui của họ. Cao Vũ lạnh lùng, nhưng bọn họ rút lui chính là đã phát ra tín hiệu rõ ràng nhất, nói rõ tính nghiêm trọng của chuyện này. Ừ, Lưu Duyên gật đầu, sắc mặt trầm trọng, chỉ sợ chúng ta cũng không còn bao nhiêu thời gian. Ta đi báo người trong tộc, lập tức rút về chỗ sâu nhất trong cực hàn sơn mạch, tốt nhất là đừng để khinh động Phùng gia, mặc dù có lẽ không có khả năng ấy. Cao Vũ trong lòng hiểu rõ, Lăng gia rời đi kỳ lạ, tất nhiên đã khiến cho bọn Phùng giật sinh nghi, bây giờ bọn hắn cũng rút, chắc chắn không thể giấu được Phùng gia nữa. Nếu Phùng gia thực sự cùng Toái Băng Phủ cấu kết, chắc chắc sẽ ra tay, ngăn trở bọn họ. Lăng gia hành động thực nhanh, rút đi gọn rẽ, chúng ta chậm một bước, sợ là không thể dễ dàng như thế. Lưu Duyên thở dài, từ trước đến nay người Lăng gia vẫn đi chung với chúng ta, không có ai rời khỏi, làm sao bọn chúng có được tin tức. Là tên Tần Liệt chỉ có một mình hắn đi lại tự do. Cao Vũ hừ một tiếng. Thằng đần kia á? Lưu Duyên ngạc nhiên. Đần Cao Vũ ánh mắt âm hàn, hít sâu một hơi, lạnh giọng, hắn mới chính là kẻ hung ác thực sự của Lăng gia. Hừ, Lăng gia quyết định chạy trước, bỏ chúng ta lại phía sau, để bọn ta bị Toái Băng Phủ và Phùng gia tập sát, tranh thủ thời gian cho bọn chúng đào thoát, thật là tên tiểu tử độc ác. Lưu Duyên nhớ lại, quả nhiên ngoại trừ Tần Liệt luôn ở ngoài thì không còn người Lăng gia nào rời khỏi tầm mắt bọn hắn, cho nên hắn cũng đồng ý với Cao Vũ, khẳng định kẻ giấu mặt sau màn của Lăng gia chắc chắn là Tần Liệt. Bọn chúng muốn biến bọn ta thành vật hy sinh để tranh thủ thời gian, quả thực vô cùng tàn ác ngoan độc, Lưu Duyên cảm thán. Tần Liệt khốn kiếp. Cao Vũ giận dữ mắng, rồi vội vàng chia tay Lưu Duyên. Lặng lẽ chạy đi thông báo cho người Cao gia, tận lực rút lui vào sâu trong hạp cốc. Lưu đại ca, Cao huynh đệ, các ngươi làm gì đó đêm hôm khuya khoắt, chẳng lẽ các ngươi cũng có người bị lạc? Phùng Dật đã sớm cảm thấy có gì không đúng, lại thấy người Cao gia lặng lẽ rời đi, suy nghĩ một chút, hiểu ra kế hoạch chắc chắn đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào đó. Hắn không biết kế hoạch chu đáo chặt chẽ đến thế đến cùng bị dò gì ở chỗ nào, nhưng hiểu rõ chắc chắn là có. Cao Vũ không thèm để ý đến hắn, đôi mắt âm trầm lạnh lẽ, nhìn hắn như muốn lóc thịt róc xương, dẫn người Cao ra rút đi. Hắn biết người Toái Băng Phủ sắp tới đây rồi, lúc này mà tính sổ với Phùng Dật chẳng khác nào tự đi tìm đường chết. Nên phải nín nhịn thúc giục người Cao gia toàn lực đào thoát. Thiếu gia mắt thấy người Cao gia, Lăng gia lần lượt rời đi, Phùng luôn dâng tràn sát ý, chẳng lẽ bọn chúng đã phát hiện ra sao? Phùng Dật thấy người Cao gia chạy đi cũng nhíu mày, nhưng nghĩ mãi không ra. Chần chờ một chút, hắn rút ra một cái tù và bằng ốp kỳ lạ thổi lên. Một thanh âm tù và tương tự bỗng nổi lên ngay sau lưng bọn hắn. Phùng Dật ngẩn ngơ, rồi hiểu ra ngay. Là người Toái Băng Phủ đã tới. Không biết bị tại sao bị bọn kia phát hiện, kế hoạch có biến. Phùng Dật lại thổi tù và, lần này âm thanh rồn rập cao hơn hẳn. Giữa rừng, trưởng lão Toái Băng Phủ nghe tiếng tù và, sầm mặt, lạnh lùng nói, phế vật một chỗ hữu dụng cũng không có, chuyện có thế mà cũng để bị phát giác được, đám xanh con không cần ẩn thân nữa, đều ca múa nhạc bị phát hiện rồi, toàn lực đuổi giết cho ta Lăng gia, Cao gia, không tha một người nào hết. Võ giả Toái Băng Phủ nghe vậy, lập tức ứng tiếng toàn lực phóng về phía hạp cốc. Tiếng huyết gió vang lên chói tai, từng đạo hàn mang bắn thẳng hướng đám võ giả Cao gia trong hạp cốc. Phùng Giật Phùng gia chắc chắn vì ngươi sẽ bị diệt môn. Lưu Duyên Bảo giống một tiếng, cơ thể phình lên tích tụ linh lực. Từng vòng xoáy linh lực từ ốm tay áo hắn phun lên trời, tạo thành nhiều tấm ngăn bằng linh lực ngăn cản đám cung tiễn, trường mâu, ngân thương kia, khiến chúng không thể đâm trúng người. Nghe tiếng quát của Lưu Duyên, gương mặt tuấn tú của Phùng Giật tái đi, tim đập thình thịch. Ngay lúc này tiếng kêu gào liên tiếp vang lên từ sau lưng hắn, Phùng Giật vội ổn định tâm thần, nói với Lưu Duyên: Lưu đại ca, chỉ cần giết sạch huyên và người Lăng gia, rồi tùy tiện tìm ra cái cớ, thì ai mà biết Phùng gia chúng ta đóng vai gì ở đây. Hơn nữa, có Toái Băng phủ, cho dù thực có bị các người biết rõ, thì Phùng gia cũng chưa chắc phải sợ các người bắn tiếp cho ta giữ lấy bọn hắn. Võ giả Phùng gia nghe hắn nói vậy, khí thế phấn chấn, nhe răng cười hắc hắc, lập tức tổ chức một đợt tấn công mới. Từng đợt tiếng kêu gào truyền đến từ phía sau Phùng gia, khiến Lưu Duyên lạnh toát, chân bước không ngừng quát cao vũ: Người Toái Băng phủ sắp tới rồi, toàn lực rút khỏi hạp cốc. Phía sau hạp cốc là chỗ sâu trong cực hàn sơn mạch, địa thế rộng rãi, lại có nhiều linh thú qua lại, cơ hội sẽ lớn hơn nhiều. Không cần hắn phải nói, Cao Vũ và người Cao gia đều vận linh lực tối đa chạy như bay, không thua gì báo săn, về phía sâu trong cực hàn sơn mạch. Hạp cốc núi Thiên Lang hẹp dài chặt khít, căn bản là không có chỗ ẩn thân, một khi bị đuổi kịp, người Cao gia khó có thể vùng vẫy. Chỉ có chạy ra khỏi hạp cốc, chạy vào chỗ sâu rộng rãi trong cực hàn sơn mạch, mọi người mới có thể tìm được chỗ ẩn núp. Linh thú qua lại còn có thể che giấu mất tung tích của bọn họ, cũng có thể khiến người Toái Băng phủ và Phùng gia cố kỵ, tăng thêm khả năng chạy trốn cho bọn họ. Người Phùng gia phản ứng đã xác nhận việc Toái Băng phủ đã tới, lúc người Cao gia đào thoát không ra tay, chính là đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, bây giờ bị người Cao gia bỏ lại phía sau, lại có khai nguyên cảnh sơ kỳ Lưu Duyên, ném kích ném dao liên tục không trúng. Nên cũng không tấn công nữa, nhưng vẫn đuổi theo không bỏ. Vì vậy trong hạp cốc hiện ra một cảnh tượng kỳ cục, người Cao gia trốn, Phùng gia đuổi theo, sau nữa là võ giả Toái Băng phủ đuổi theo Phùng gia. Nếu như nhìn xa hơn, có thể thấy võ giả Lăng gia là đang ở trước nhất, cũng đang liều mạng chạy thục mạng. Bởi vì bọn họ là đám người chạy trước nhất, Lăng Ngữ Thi cũng ngừng một hồi mới bắn ra mũi tên kia, cho nên người Lăng gia là trốn xa nhất, lúc này đã sớm rời khỏi hạp cốc, tiến vào rừng rậm sâu trong cực hàn sơn mạch. Dưới ánh trăng sáng, Tần Liệt đứng dưới một thân cây, chờ người Lăng gia. Lúc Lăng Ngữ Thi viết thư, từng người Lăng gia bắt đầu tỉnh ra, sắp xếp mọi việc, thì Tần Liệt đã sớm ra khỏi hạp cốc. Lúc này đã đứng đợi dưới tàng cây gần được nửa khắc rồi. Vù vù vù. Thanh âm võ giả chạy nhanh từ đằng xa dần truyền tới. Tần Liệt hít mắt, lặng lẽ núp sau cây, phòng người tới không phải người Lăng gia thì không hay. Thấy bóng Lăng Phong, hắn mới từ sau cây đi ra. Lăng Dính, Lăng Phong, Lăng Hâm và người Lăng gia nhìn thấy hắn thì ngừng lại. Ai nấy đều nhìn hắn nghi hoặc, cái kẻ này không có chút ngây dại nào. Tiểu tử, nếu ngươi nhầm, sẽ hại chết cả Lăng gia. Lăng Hâm hừ một tiếng. Lăng Phong cau mày, trầm giọng: Ngươi tận mắt thấy người của Toái Băng phủ. Tần Liệt khẽ gật, hỏi nàng đâu không hỏi là ai, nhưng ai cũng biết rõ hắn muốn nói ai. Đại tiểu thư đi sau cùng, tiểu thư muốn viết một lá thư bắn tên thông báo cho Lưu Duyên và Cao gia, bây giờ chắc sắp tới đây rồi. Lăng Dính nhìn hắn chớp chớp, vô cùng hứng thú với hắn: Làm sao ngươi biết Cao Viễn bị giết, làm sao đoán ra được có người tới, không lẽ mấy hôm nay ngươi đều canh gác xung quanh? Tần Liệt nhìn nàng, không trả lời câu nào, hờ hứng im lặng. Khi hắn còn ở trong trạng thái vô pháp vô niệm, Lăng Dính không hề thân mật với hắn, nói năng cũng không dễ nghe. Ngươi có ý gì đây? Lăng Dính tức giận: Ta đắc tội ngươi hồi nào hả? À, ta biết rồi, từ lúc ngươi còn giả ngây giả dại đúng không, là chính ngươi muốn giả ngu, không lẽ không chịu được người ta nói mấy câu? Tần Liệt vẫn không buồn để ý. Xú tiểu tử vẫn còn lớn lối sao? Lăng Hâm chừng mắt, tốt nhất ngươi đừng đoán sai, nếu không, lần này Lăng gia sẽ gặp phiền toái lớn, tiểu tử ngươi dù có bỏ trốn cũng không thoát đâu. Câm miệng! Lăng Phong quát lớn, nếu hắn đã tận mắt nhìn thấy, thì chắc chắn là đúng, nếu không phải hắn báo tin, chúng ta bây giờ có lẽ đã bị người Toái Băng phủ giết tới. Các ngươi bị giết từng người một, đại tiểu thư và tiểu dính sẽ càng thê thảm hơn nhiều. Nghe Lăng Phong nói thế, mọi người mường tượng ra càng thấy lạnh toàn thân, ngay cả Lăng Dính vốn đang bất mãn Tần Liệt cũng không nói thêm gì nữa, đôi mắt đầy sợ hãi. Mọi người đều im lặng. Một lát sau, Lăng Ngữ Thi một mình bay tới, trán rịn mồ hôi, rõ ràng cũng đã dùng hết toàn lực mà chạy, thấy mọi người đang chờ mình, vội kêu còn chờ cái gì nữa, còn không mau trốn. Đại tiểu thư, sau khi người bắn mũi tên, có thấy động tĩnh gì không? Lăng Hâm hỏi. Ta không dám nhìn nhiều. Lăng Ngữ Thi cười yếu ớt, hít sâu một hơi, nói lúc ta đuổi theo mọi người, có nghe thấy tiếng đánh nhau, chắc là Phùng gia đã động thủ. Mọi người đều biến sắc, đến lúc này đều đã biết Tần Liệt nói không sai. Còn suy nghĩ cái gì? Lăng Ngữ Thi trong lòng như lửa đốt quát to, không thừa dịp giờ còn ban đêm bỏ trốn cho xa, chờ đến ban ngày người Toái Băng phủ theo dấu đuổi tới ngay đó. Ai nấy tranh thủ thời gian tiếp tục chạy, toàn lực hướng về phía sâu bên trong cực hàn sơn mạch, ai nấy đều thần sắc trầm trọng, cảm thấy áp lực đáng sợ. Đi theo ta. Tần Liệt bỗng lên tiếng, như một mũi tên xuất hiện phía trước mọi người, khẽ quát phía trước có rất nhiều xào huyệt linh thú, nhất định phải tránh, nếu không khi Phùng gia Toái Băng phủ truy tới, thì chúng ta đã bị linh thú xé nát như rồi. Mọi người ngạc nhiên. Lĩnh vực tác giả Nhịp Thương Không Người làm Exit Phong chương 29 gặp mặt. Đêm khuya, Tần Liệt xung phong đi trước, mang theo người Lăng gia chạy sâu vào trong cực hàn sơn mạch. Thỉnh thoảng, hắn ngừng lại, lấy tấm địa đồ trong ngực, xem xét dưới ánh trăng để xác định phương hướng. Nhiều lúc, hắn không dẫn mọi người đi thẳng, mà nếu hắn cho rằng phía trước có thể có linh thú tụ tập, thì sẽ dẫn mọi người đi vòng qua để tránh. Cũng vì cứ đi vòng vòng, không đi thẳng, nên tốc độ cũng không nhanh. Chỉ là một đường đi tới không hề gặp phải bất kỳ linh thú hung tàn nào, nếu ngẫu nhiên gặp phải một hai con, thì đều là cấp bậc thấp, không thể gây tổn thương cho họ. Từ sau khi phát hiện xác Cao Viễn, hắn đã âm thầm nghiên cứu tìm phương hướng, thậm chí còn tự mình đi, nhờ địa đồ của Gia Gia, hắn biết rõ những nơi có linh thú tụ tập, nên bây giờ mới có thể dẫn đoàn người Lăng gia an toàn mà đi. Chỉ là, có một số người Lăng gia không hề tin tưởng hắn. Lại phải đi vòng. Lăng Hâm đứng lại, vẻ mặt rất mất kiên nhẫn, quát quẩn quanh cái đường này cũng vài vòng rồi. Nếu không vòng vèo mấy lần chúng ta sớm đã ra khỏi cái rừng này, tới chỗ ngươi nói cái gì Hàn Vũ Sơn rồi, linh thú, trên đường có thấy con linh thú lợi hại nào đâu, cứ đi loanh quanh thế này sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta đuổi tới. Ai không muốn đi vòng có thể cứ đi thẳng tới, dù sao chết sống của các người không có liên quan tới ta. Tần Liệt liếc cũng chẳng thèm, cứ theo phương hướng mình xác định tiếp tục đi. Tiểu tử ngươi thực coi mình là nhất rồi hả? Lăng Hâm chừng mắt, giận dữ. Ngươi câm miệng cho ta. Lăng Ngữ Thi khẽ quát. Không nhờ tin của Tần Liệt, chúng ta nói không chừng đã bị người Toái Băng phủ giết rồi, ngươi còn rông dài cái gì? Đại tiểu thư, ta chỉ là cảm thấy xung quanh đây không có linh thú, đâu có cần cẩn thận như vậy. Dù sao, Phùng gia với người Toái Băng phủ vẫn đang đuổi giết theo chúng ta, nếu cứ đi vòng như vậy, không bao lâu sẽ bị người ta đuổi kịp. Lăng Hâm phàn nàn. Thôi đi, tất cả mọi người mau đi theo Tần Liệt, nhanh chóng ra khỏi cánh rừng này. Lăng Phong quát. Cũng ngờ vực như Lăng Hâm cũng chỉ có vài người, còn đại đa số vẫn tín nhiệm Lăng Ngữ Thi và Lăng Phong, nên nghe lời họ. Thấy Lăng Ngữ Thi, Lăng Phong, Lăng Dính chạy theo Tần Liệt, mấy người Lăng Hâm cũng đành đuổi theo. một đêm nhanh qua, ban ngày mọi người cũng không ngừng nghỉ, vẫn tiếp tục chạy. Tần Liệt vẫn dẫn họ đi vòng mấy lần, né qua những khu vực có thể có bầy linh thú, khiến mọi người tốc độ lại chậm đi. Bọn Lăng Hâm tuy bất mãn, nhưng có Lăng Ngữ Thi, Lăng Phong trấn áp, cũng phải yên lặng chạy theo. Giữa trưa, Tần Liệt và người Lăng ra dừng lại bên một dòng suối trong rừng, ai nấy đều thở hồng hộc. Từ nửa đêm qua tới giờ, là giữa trưa, ai cũng chạy như điên, linh lực tiêu hao cực lớn, người cũng mỏi mệt không chịu nổi, lại còn không ăn uống gì, nên lúc này đều đã kiệt lực, không thể không dừng lại nghỉ ngơi, ăn ít đồ khôi phục sức lực. Mọi người ghé vào dòng suối uống nước, ăn thịt khô mang theo bên người, rồi ngồi xuống điều tức khôi phục linh lực. Ai cũng vô cùng mệt mỏi, biết thời khắc nghỉ ngơi này vô cùng quý báu, nên không nói năng gì, tập trung hồi phục. Tần Liệt uống ít nước, ăn ít thịt chín Lăng Ngữ Thi mang theo, híp mắt, lấy một viên hồi linh đan để khôi phục sức lực. Ngươi là cảnh giới mấy trọng thiên chạy đường dài như vậy, ai cũng mệt muốn giã ra, ngay cả đại tiểu thư cũng cả người đầy mồ hôi, mà ngươi lại trông không sao cả. Lăng dính tới ngồi ngay cạnh hắn, cơ thể xinh đẹp cũng mồ hôi đầm đìa, đường cong hiển hiện, đôi mắt sáng đảo vòng ngươi nha, ẩn giấu sâu quá nha, ta đoán cảnh giới của ngươi chắc chắn không thấp đâu. Trong mấy người, Tần Liệt và nàng là nhỏ tuổi nhất, trước kia nàng chẳng nhìn qua Tần Liệt mấy, đôi khi có nói năng thì cũng không dễ nghe. Nhưng mà, từ đêm qua phát hiện ra Tần Liệt khác hẳn, nàng càng lúc càng thấy hứng thú với hắn, còn hứng thú hơn cả đối với Lăng Phong. Thanh niên kiệt xuất của Lăng gia không nhiều, Đỗ Hằng, Đỗ Phi không tính, cả Lăng gia người lọt vào mắt nàng chỉ có mỗi Lăng Phong, nên trước kia nàng cứ đeo dính lấy Lăng Phong, hào hứng rạp rào. Hôm nay Tần Liệt biến hóa, lại làm cho mắt nàng sáng ngời, vui vẻ như phát hiện ra vùng đất mới. Lại thêm lai lịch Tần Liệt thần bí, giấu riêng nhiều bí mật, khiến nàng càng thêm hiếu kỳ, càng lúc càng hấp dẫn, nên sự chú ý của nàng bắt đầu nghiêng dần về phía Tần Liệt. Xú tiểu tử chỉ có giả vờ giả vịt là giỏi. Lăng Hâm nhìn qua hai người, thầm mắng ta không bằng Lăng Phong, chẳng lẽ cả ngươi cũng không bằng sao? Tiểu Dính lại cứ tới gần ngươi. Ngươi ít quấy rầy hắn đi, tranh thủ thời gian hồi phục sức lực mới là việc bây giờ ngươi nên làm. Lăng Ngữ Thi cách đó không xa, thấy Lăng Dính tới chỗ Tần Liệt hỏi tới hỏi lui, trong lòng khó chịu, hừ nhẹ, nhíu mày khẽ quát. Lăng Dính vỉnh môi nhỏ, hừ hừ, khuôn mặt nhỏ nhắn bất mãn, thầm nói giận cái gì chứ, chỉ mới đính hôn thôi mà, cũng đâu đã thực kết hôn, canh chừng dữ vậy. Trong khi người Lăng gia nghỉ ngơi trong rừng, người Toái Băng Phủ và Lăng gia vẫn đang toàn lực đuổi giết Cao gia và Lưu Duyên. Ba phe đối với cánh rừng này đều lạ lẫm, từ khi rời khỏi Hạp Tốc xông vào đây, nhiều lần gặp phải đàn linh thú, rất là phiền phức. Cao gia và Lưu Duyên không may gặp phải một con nhị giai kim nham thú chặn đường. Kim nham thú tính tình dữ dằn, tấn công điên cuồng, Lưu Duyên và Cao Vũ hết cách phải hợp lực giết nó, nên cũng bị mất thời gian. Trên đường truy kích, người Toái Băng Phủ và Phùng Gia xông ngay vào lãnh địa của nhị giai linh thú Long Giác Tê, hai con Long Giác Tê nổi giận, đâm chết tươi mấy tên, mãi đến khi cao thủ của Toái Băng Phủ chạy tới, mới đánh chết được chúng. Cả ba phe đều không biết vị trí phân bố của linh thú trong rừng nên không đi vòng, tốc độ so với đám Tần Liệt nhanh hơn rất nhiều, nhưng thỉnh thoảng lại gặp phải linh thú, liên tục có người thương vong. Toái Băng Phủ vì có nhiều cao thủ, nên tuy có người thương vong, cũng vẫn thuận đường mà đi. Bên này có dấu chân, không giống chân của Cao gia, chắc là bọn Lăng gia bỏ chạy trước đây nè. Một lão đầu Toái Băng Phủ, cảnh giới không cao, nhưng lại cực kỳ am hiểu truy tung, ngồi ngay một chỗ giao lộ xem xét một chút, rồi chỉ vào một hướng nói theo dấu vết lưu lại, có lẽ bọn chúng cũng không cách chúng ta quá xa. Nhan trưởng lão, chúng ta có thể chia một nhóm đuổi giết. Người cầm đầu Toái Băng Phủ Nhan Đức Vũ nghe vậy, liền phái một nhóm người đuổi theo hướng đó. Phùng Dật đột nhiên xung phong Nhan trưởng lão, Lăng gia yếu nhất, Phùng gia chúng ta cũng đủ xử lý sạch sẽ bọn chúng, Cao Vũ và Lưu Duyên mới là mấu chốt. Lưu Duyên có tu vi khai nguyên cảnh không thể coi thường được, còn Lăng gia chi bằng giao cho chúng ta, ta cam đoan sẽ xử lý gọn rẽ bọn chúng. Ngươi chắc chắn? Nhan Đức Vũ nghiêm mặt. Vâng, không vấn đề gì. Phùng Dật cười, cam đoan. Nhan Đức Vũ khẽ gật đầu, cười nhạt, vậy Phùng gia các ngươi đuổi theo đi, không được thì gọi chúng ta, ta sẽ cho thêm người qua giúp. Đa tạ Nhan trưởng lão, Phùng Dật nói dứt, liền đem theo người Phùng gia rời đi, đuổi theo người Lăng gia. Nhan trưởng lão, bọn Phùng gia có thực xử lý được Lăng gia không? Kẻ An Hiểu truy tung kia hỏi. Là thằng danh Phùng gia khoái hai con nhóc Lăng gia, cứ để bọn chúng đi, thằng nhóc kia cũng hiểu biết, để chúng nó đi, dù có chịu thiệt một chút cũng là đáng đời. Với thực lực và tốc độ của chúng ta, xử lý bọn Lưu Duyên xong sẽ qua giết Lăng gia, tối đa cũng chỉ trễ thêm một ngày thôi. Nhan Đức Vũ thản nhiên. Trưởng lão sáng suốt. Tên kia nịnh nọt. Lăng gia chạy trước nhất, nhưng lại cách chúng ta không quá xa, xem ra tốc độ cũng không nhanh thực kỳ lạ. Sau khi tách khỏi Toái Băng Phủ, Phùng Luân nói, lòng đầy thắc mắc. Nếu ngươi cũng phải mang theo một thằng ngu bỏ chạy, thì cũng đâu có nhanh hơn bao nhiêu, huống chi trên đường đôi khi còn gặp phải linh thú, chúng ta đi chung với Toái Băng Phủ, mà bọn Phùng Kiệt còn bị thương, Toái Băng Phủ còn chết mất 7 người. Ngươi nghĩ Lăng gia có may mắn thoát khỏi không? Phùng Dật tùy tiện trả lời, thấy đó là điều đương nhiên. Cũng phải. Phùng Luân gật đầu, nhích miệng cười, con bé Lăng dính ta vừa mắt lâu rồi, để cho ta đi tí nữa gặp phải các huynh đệ nhẹ tay tí, đừng giết liền nhé. Luân ca yên tâm, tiểu đệ cũng thích, huynh hưởng xong rồi cho đệ nếm thử với nhá. Phùng Kiệt cười phóng đãng. Ca múa nhạc bị thương rồi mà dâm tính cũng không thay đổi được, ta sẽ không để nó chết, cho ngươi thoải mái sung sướng. Phùng Luân cười mắng. Ta muốn bắt sống Lăng Ngữ Thi. Phùng Dật nhíu mày, quay đầu quát lớn, lúc ra tay chú ý một chút, đừng làm bị thương cô ta nghe không? Hắc hắc, thiếu gia khác với chúng ta nha, quả nhiên là người biết thương hoa tiếc ngọc, yên tâm đi thiếu gia, chúng ta chắc chắn sẽ không đụng tới cô ta đâu. Phùng Kiệt nói ngay. Nhớ kỹ, một người cũng không để sót, việc này liên quan đến an nguy của Phùng gia, phải đuổi tận giết tuyệt tất cả. Phùng Dật nghiêm túc sẵn. Người Phùng gia đều đáp đã rõ. Nửa canh giờ sau, người Phùng gia lặng lẽ tới gần đám Tần Liệt. Từ xa, bọn Phùng Dật nhìn thấy đám người Lăng gia nghỉ ngơi trong bụi cây bên dòng suối, tức thì kẻ nào cũng phấn chấn, sát ý nổi lên. Phùng Dật vung tay ra hiệu, võ giả Phùng gia lặng lẽ tản ra, vây thành nửa vòng tròn xung quanh. Cuối cùng cũng tới. Nhìn thấy trận đã hình thành, Phùng Dật mỉm cười, không chút kiêng kỵ quát to, cùng người của Phùng gia hiện thân đi tới trước mặt mọi người. Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Không Người làm Ezic Phong chương 30 huyết chiến. Mẹ nó, quả nhiên là không nên đi đường vòng, bây giờ người ta đuổi tới rồi. Ngươi vừa lòng chưa? Lăng Hâm đứng bật dậy, cầm lấy trường đao chừng mắt quát Tần Liệt, vô cùng giận dữ. Mấy tộc nhân Lăng gia có cùng ý tưởng với hắn đều oán hận nhìn Tần Liệt, cho rằng chính vì Tần Liệt luôn quyết định sai nên mới làm mọi người chậm chạp, để bọn Phùng gia đuổi kịp. Tần Liệt hít mắt, trầm mặt, không hề đáp lại Lăng Hâm. Câm miệng hết cho ta, đến lúc nào rồi mà còn tranh cãi? Lăng Phong giận dữ mắng, rút linh khí tùy thân hỏa vân chùy ra, một dãy hỏa quang bốc lên, khiến cánh tay hắn rực lên một màu đỏ thấm, quanh thân hắn nhiệt độ tăng vọt. Lăng Ngữ Thi cắn môi, rút ra hai cái vòng bạc khắc hoa văn tinh xảo từ bên hông, mặt đầy ngưng trọng đứng chắn trước người Tần Liệt, nói khẽ với hắn, Phùng Dật là cảnh giới bát trọng thiên, bọn Phùng gia có rất nhiều người đều là lục thất trọng thiên, tuy ít người hơn chúng ta, nhưng thực lực lại mạnh hơn nhiều. Lăng Dính không có kinh nghiệm chiến đấu, ngươi ta không biết nữa, ngươi phải cẩn thận một chút, đừng có cố cậy mạnh. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn Phùng Dật, nhíu mày không ngờ thực là các ngươi, đến cùng là vì sao? Bọn Lăng Hâm, Lăng Dính đứng sát vào nhau, vô cùng khẩn trương, nhao nhao rút binh khí ra, chuẩn bị ứng chiến. Thực không dám giấu, hai năm trước Phùng Gia đã đầu nhập vào Toái Băng Phủ, sở dĩ vẫn chưa thông báo chính là muốn trong lúc mấu chốt lập được đại công. Gương mặt tuấn tú của Phùng Dật cười tươi rói như ánh mặt trời, Viêm Dương Ngọc quá quý giá, mỏ quặng này đáng giá để Phùng Gia phải lộ mặt, để tin tức không bị dò dỉ ra ngoài, chúng ta chỉ có thể bất đắc dĩ hạ thủ mà thôi. Phùng Luân, Phùng Kiệt cười toe trắng trợn quét mắt khắp người Lăng Dính, ý tứ không cần nói ra cũng biết. Phùng Dật, chúng ta từng cùng nhau chiến đấu, không lẽ phải như vậy mới được sao? Lăng Phong quát. Hết cách rồi, nếu ta không giết hết các ngươi, Toái Băng Phủ sẽ trách tội. Để cho các ngươi chạy thoát ra khỏi hạp cốc, ta đã bị coi là có tội rồi, bây giờ không thể phạm thêm sai lầm nào nữa. Phùng Dật nói, vẻ bất đắc dĩ ngữ thi, dù nói mấy lời này trong lúc này không phù hợp lắm, nhưng ta vẫn muốn nói từ lần đầu thấy nàng, ta đã luôn nhớ xen nàng. Sau hôm nay, ta sẽ chính thức có được nàng yên tâm, nàng có thể sống, ta sẽ dẫn nàng về nhốt ở Phùng Gia, vĩnh viễn sẽ không để nàng rời khỏi Phùng Gia. Hoặc ngươi giết ta, hoặc ta giết ngươi, đừng mong có khả năng khác. Lăng Ngữ Thi lạnh lùng. Phùng Dật cười cười, không nói thêm gì nữa, phất tay ý bảo đám Phùng Luân động thủ. Giết Phùng Luân cười rộ lên. Võ giả Phùng Gia tràn tới, rút binh khí ra, vận chuyển linh lực, khí thế hung ác như mãnh hổ xuống núi. Tổng cộng 9 võ giả Phùng Gia, không kể Phùng Dật, có 2 người lúc vọt tới, linh lực tỏa ra khỏi bàn tay. Rõ ràng là cảnh giới thất trọng thiên. Trái lại Lăng Gia, ngoài Lăng Ngữ Thi có cảnh giới bát trọng, chỉ còn một mình Lăng Phong có cảnh giới thất trọng, mấy người còn lại đều là ngũ, lục trọng, tuy nhiều hơn Phùng Gia một người, nhưng thực lực chung lại yếu hơn, khó trách Phùng Dật dám chỉ đem người Phùng Gia tới để giết. Phùng Luân, đối thủ của ngươi là ta. Lăng Phong khẽ quát. Hắn ôm Hỏa Vân Chùy nhào tới chiến đấu với Phùng Luân. Phùng Luân là một trong 2 võ giả thất trọng, thực lực ngang ngửa với hắn, nên lập tức trở thành đấu giai rằng. Phùng Dật mỉm cười, rút một thanh kiếm màu vàng sáng, cổ tay khẽ rung, mũi kiếm phát ra một làn kiếm quang màu vàng dài hơn 1 mét, khí thế sắc bén ác liệt. Ngữ Thi, chúc mừng nàng đột phá bát trọng thành công, nhưng ta sớm hơn nàng 1 năm rưỡi. Thanh Ngê Hồng kiếm này của ta là phàm cấp ngũ phẩm, là đại ca cho ta. Nếu ta nhớ không lầm, song tâm hoàn của nàng chỉ là phàm cấp tứ phẩm mà thôi, ha ha, nàng không thể làm đối thủ của ta được. Vậy ngươi thử xem. Lăng Ngữ Thi lạnh băng, 2 cái vòng phóng ra từng vầng sáng bạc. Đinh đinh, song hoàn va chạm tạo nên âm thanh thanh thúy, sóng âm tốc đánh vào đầu Phùng Dật, làm hắn chấn động. Thừa dịp thân hình Lăng Ngữ Thi như điện bắn về phía Phùng Dật, vòng bạc tay trái ném ra, hóa thành một vòng sáng đánh lên đầu Phùng Dật. Lợi hại hơn trước nhiều nhỉ. Phùng Dật cười nhạt, Nghe Hồng kiếm khẽ vẫy, lập tức 3 cầu vòng vàng lóe ra, chặn đứng màn sáng bạc. Lăng Ngữ Thi mím môi, không kêu một tiếng, không ngừng tụ linh lực, song tâm hoàn công kích không ngừng. Phùng Dật bình tĩnh hóa giải, không hề chủ động công kích, ý muốn để cho Lăng Ngữ Thi hao hết linh lực, sau đó bắt sống. Bên kia, Phùng Luân và Lăng Phong ngang tài ngang sức, nhưng Phùng Kiệt là thất trọng thiên, nên người Lăng gia không đỡ nổi. Lăng Hâm và Lăng Dính hợp lực đối phó. Vẫn bị cây đoạn mâu của Phùng Kiệt đánh cho sứt đầu mẻ trán. Lăng Hâm bị thương trước ngực, vết máu loang lổ. Phùng Kiệt chẳng cần tốn sức, chỉ cần kéo thêm thời gian, Lăng Hâm cũng sẽ chảy hết máu mà chết. Người Phùng Gia, Lăng Gia đánh nhau loạn xị, xem thế cục, có thể thấy Phùng Gia đã chiếm thượng phong, người Lăng Gia ai cũng có vết thương, chuyện thua chỉ là vấn đề thời gian. Trong toàn trường, chỉ có một mình Tần Liệt là không động, cũng không có người Phùng Gia nào tìm tới. Trong mắt người Phùng gia, Tần Liệt chỉ là một thằng ngốc, một kẻ đần đứng bất động, lúc nào giết chẳng được mất công lãng phí thời gian vói hắn làm gì. Đây cũng chính là điều Tần Liệt muốn. Không bị ai chú ý, rồi đột nhiên ra tay chắc chắn là ưu thế cực lớn, hắn đang đợi cơ hội tốt nhất, đợi cơ hội một kích lập tức giết một người. Hô! Một cây ngân thương vụt rời khỏi tay một võ giả lăng ra, bay tới cắm thẳng trước mặt Tần Liệt nửa mét. Võ giả lăng ra bị mất binh khí lập tức bị đâm thủng bụng kêu thảm một tiếng, cố hết sức liều mạng ôm lấy cẩu người Phùng ra, không để ý tới trọng thương ở bụng, muốn bẻ cẩu người kia. Đáng tiếc trong tay không có binh khí, người lại trọng thương, hắn không có đủ sức để làm việc này, bị kẻ kia đâm vài phát vào ngực, như khối bùn nhão ngã vào vũng máu. Đôi mắt hắn còn mở to, không cam lòng nhìn trời, tựa như không giết được đối phương, hắn chết cũng không nhắm mắt. Lăng Dương Lăng Hâm mắt đỏ thẫm, khóe miệng hai dòng máu chảy ra, phẫn nộ gầm lên gần như mất đi khống chế. Sốt ruột hả ha ha, vậy ta cho ngươi đi luôn, làm bạn với biểu đệ của ngươi nhé. Phùng Kiệt cười, đoạn mâu trong tay bắn ra linh quang chói mắt, linh quang kia chiếu vào mắt khiến Lăng Dính, Lăng Hâm mắt hoa lên, không còn nhìn rõ. Đến lúc này, Phùng Kiệt vẫn mê đắm ngắm nhìn bộ ngực của Lăng Dính, xoay tay đâm đoạn mâu vào tim Lăng Hâm. Xong, ngay lúc đó, Tần Liệt vẫn chưa từng nhúc nhích bỗng rút cây thương, linh lực lôi điện trong người điên cuồng truyền vào trong thương. Cây thương này không phải linh khí, bên trong không có linh trận đồ, nên không thể chịu nổi nhiều linh lực như vậy, ba nứt ra. Tần Liệt cũng chẳng buồn để ý, vặn eo, hết sức ném thương ra. Xuy xuy. Ngân thương như tia chớp, cán thương mang theo điện mang vang lên tiếng rít, đâm thẳng vào lưng Phùng Kiệt. Oanh. Linh lực cuồng bạo bên trong thương ầm ầm nổ tung. Đầu thương vỡ vụn. Một luồng sức mạnh khủng khiếp bùng ra làm nổ tung một lỗ to trên lưng Phùng Kiệt, cái lỗ kia máu xương và thịt nát như tung tóe bắn ra, vô cùng thê thảm. Phùng Kiệt chết ngay, không kịp kêu một tiếng. Lăng Dính, Lăng Hâm ngay khi hoa mắt đã tự biết khó thoát khỏi cái chết, đang tuyệt vọng chờ đợi bị mâu đâm vào. Bỗng nghe thấy một tiếng nổ kinh người, chờ con mắt khôi phục lại, đã thấy tình trạng thảm thiết của Phùng Kiệt ngay dưới chân, sau lưng còn cắm một cây thương gãy. Hai người mặt mũi mờ mịt, không biết trong tích tắc kia đã xảy ra chuyện gì, đến khi phục hồi tinh thần, thấy Tần Liệt đột nhiên lướt tới, nhặt đoàn mâu của Phùng Kiệt lên. Tiểu tử giờ này mà còn muốn kiếm Trác Lăng Hâm ngẩn ngơ. Rồi nổi trận lôi đình gào lên, ta thực muốn giết ngươi, tiểu tử thúi. Hắn còn chưa mắng xong, Tần Liệt đã cầm đoạn mâu quay người đi về phía Lăng Phong. Hắn đột nhiên ra tay, lôi đình như sấm sét giết chết Phùng Kiệt, động tác cực nhanh. Chẳng những Lăng Dính, Lăng Hâm hoa mắt không nhìn thấy, những võ giả đánh nhau quanh đó cũng không để ý, nên không ai có thể nói cho Lăng Dính, Lăng Hâm biết thực ra đã xảy ra chuyện gì. Phùng Kiệt chết như thế nào? Lăng Dính che miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ngạc nhiên. Vừa mới biết Lăng Hâm đỏ mắt, thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi mặc kệ, ta phải báo thù cho biểu đệ, ta phải bầm thây thằng kia. Lăng Dính cũng không nghĩ thêm, gật đầu cùng Lăng Hâm chạy tới giúp võ giả Lăng ra. Tần Liệt phóng tới chỗ Phùng Luân, đoạn mâu cầm trên tay là một linh khí phàm cấp tam phẩm, đây là lần đầu tiên hắn được chạm vào một linh khí thực sự. Tần Liệt truyền linh lực vào trong mâu, bên trong lại ẩn chứa thêm một chút tinh thần lực, cảm nhận một chút, đột nhiên đầu hắn chấn động, trong mắt hiện lên thần sắc cổ quái.